Chương 852, Hoàng tộc chi lực. Thiên lạc vấn đề, để Khương Quy hơi sững sờ, chớp chớp cái kia độc nhãn, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Tựa hồ là không rõ vì cái gì Thiên Lạc hảo hảo sẽ hỏi ra vấn đề này, nhưng trầm ngâm một lát sau hắn vẫn là mở miệng đáp, trong cổ tộc, nhục thân chi lực cường đại, chỉ có hoang tộc cùng ma tộc. Thiên Lạc ngay sau đó hỏi, vậy ngươi cảm thấy, kia Phương Mãng, đến cùng là hoang tộc, vẫn là ma tộc? Phương Mãng Khương Quy lại là sững sờ sau mới phục hồi tinh thần lại nói, tông chủ nói là cái kia phàm nhân đi, cái này ta cũng không dám nói, ta chỉ là biết được nhục thể của hắn chi lực, so phàm nhân, thậm chí tu sĩ đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Cảm thấy có chu tờ kỳ quặc, sở dĩ lúc này mới đem hắn lưu lại. Chẳng lẽ, tông chủ ở trên người hắn phát hiện cái gì cảm thấy hắn có thể là hoang tộc hoặc là ma tộc? Đối mặt Khương Quy hỏi lại, Thiên Lạc như là chưa từng nghe thấy, khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi nhưng biết, lần trước Khương tộc thánh vật xuất hiện thơ ý điếm, hắn, đồng dạng không sợ Khương tộc thánh vật cái gì, lại còn có loại sự tình này. Khương Quy trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, đối Thiên Lạc ôm quyền cong xuống nói, lúc ấy ta cũng vội vàng tại ứng đối Khương tộc thánh vật, vô pháp phân tâm hắn chú ý cái này, là ta chi sơ sẩy, còn xin tông chủ trách phạt. Thiên Lạc khoát tay một cái nói, ta cũng không phải là muốn hỏi tội của ngươi ý tứ, chỉ là bảo ngươi tới hỏi một chút, hắn loại tình huống này, có cái gì giải thích hợp lý? Khương Quy trầm ngâm chốc lát nói, có hai loại khả năng thứ nhất, thật sự là hắn là Khương tộc hậu nhân, nhưng là từ bỏ Khương tộc hết thảy, đổi tu nhục thân chi lực. Một cái khác có thể, liền là hắn là Khương tộc cùng hoang tộc, hoặc là cùng ma tộc kết hợp phía dưới sản phẩm. Nghe xong Khương Quy giải thích, Thiên Lạc trầm mặc không nói, sau một hồi lâu mới nói tiếp, khả năng thứ nhất có thể bài trừ, đối với Khương tộc, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn giải, giống như hắn thật sự là Khương tộc hậu nhân, tuyệt đối không có khả năng đi sửa nhục thân chi lực. Còn như loại thứ hai, ngược lại là có chút có thể, dù sao tại bọn hắn những cái kia cổ tộc trong mắt. Chúng ta những sinh linh này, đều chỉ là sâu kiến, so sánh với mà nói, bọn hắn thà rằng lựa chọn đi cùng cái khác cổ tộc lẫn nhau kết hợp, từ đó sinh sôi xuống dưới. Khương Quy cau mày nói, tông chủ, theo ý ta, không bằng chúng ta lại quan sát một chút người này, chờ đến hắn đạo linh cảnh, tự nhiên hết thể tiểu đều có thể toàn bộ biết được. Thiên Lạc gật đầu nói, trước mắt, cũng chỉ có thể như thế vậy. Nếu như tông chủ không có chuyện gì, ta trước hết đi cáo lui các loại. Thiên Lạc gọi lại chuẩn bị rời đi. Khương Quy nói, đối với Khương tộc thánh vật xuất hiện sự tình, ngươi có ý kiến gì không? Khương Quy trên mặt lộ ra cười khổ nói, không có, mặc kệ là Khương tộc, vẫn là hoang tộc, bọn hắn thánh vật, há lại chúng ta những này sâu kiến có thể vọng thêm đoán? Thiên Lạc đối Khương Quy nhìn thật sâu một chút về sau, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại nói, không sao, ngươi đi xuống đi. Thuộc hạ cáo từ. Khương Quy đối Thiên Lạc ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. Theo Hoang Vân chui vào mi tâm của mình, Khương Vân thân thể không nhịn được khẽ run lên, một cỗ chưa từng có cảm thụ qua cổ quái lực lượng, lập tức quét sạch hắn toàn thân cao thấp. Mà tại cỗ này lực lượng tác dụng phía dưới, thân thể của hắn đang lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc già yếu. Giống như cùng lúc ở trên người hắn trôi qua tốc độ, đột nhiên tăng nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Loại này già yếu cùng hắn ngày bình thường dùng sinh cơ đi làm tế phẩm đến thi triển tế thiên chi thuật lúc sinh cơ sói mòn, hoàn toàn không phải một loại cảm giác. Giống như nhất định phải hình dung, vậy chỉ có thể nói, sinh cơ sói mòn là một loại bà tờ ngộ nở tư ngoại lực cưỡng ép tước đoạt chỉ là hắn sinh cơ. Mà bây giờ loại thời giờ này trôi qua tăng tốc, thì là một loại bà tờ ngộ nở tư ở bên trong tước đoạt. Mà lại loại này tước đoạt nhằm vào chính là hắn thân thể cùng thân thể mỗi một cái bộ vị. Vẹn vẹn mấy tức về sau, cái kia đạo hoang văn cũng đã theo mi tâm của hắn bay ra, một lần nữa về tới đạo ấn biến thành trong nước. Dạng này càng ngộ, kỳ thật chỉ là một loại phương diện tinh thần kinh lịch, cũng liền tương đương tại ở vừa kia hết thảy, chỉ là Khương Vân tưởng tượng, liền như là làm giấc ngộng đồng dạng. Đối với cái này, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng dù cho như thế, nhưng trong lòng của hắn cũng có được một loại sống sót sau tai nạn mãnh liệt may mắn cảm giác. Chậm rãi mở mắt, Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi, lầu bầu nói, cái này hoang văn ẩn chứa lực lượng, là ta chưa hề tiếp xúc qua lực lượng, nhưng cũng là ta đã thấy kinh khủng nhất lực lượng. HK càng mới nhanh nhất bên trên ít vừa chỉ có hồn độn chi lực, có thể cùng thứ nhất tương đối cao thấp chỉ tiếp, cảm ngộ thời gian quá ngắn, cũng không có gì đặc biệt thu hoạch. Vậy liền lại đến Khương Vân trên thân có theo lôi lăng cùng hình ma trên thân vơ vét tới chứa vật pháp khí. Hai vị này đạo tam cung thượng sứ đều là giá trị bản thân không ít, trong đó vẹn vẹn linh thạch số lượng liền là vượt qua mấy trăm vạn. Mặc dù cao tới thất phẩm linh thạch cũng không tính quá nhiều, nhưng là QNZ có trên trăm khối tả hữu, tự nhiên có thể để Khương Vân đi tiến hành hơn trăm lần cảm ngộ. Thế là, thời gian kế tiếp, Khương Vân tiểu hoàn thành đắm chìm trong đối với hoang văn cảm ngộ bên trong. Thậm chí, hắn căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới thể nội cây kia ngón tay, không đi nghĩ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện Thiên Lạc. Đối với Khương Vân tình huống, Thiên Lạc tự nhiên là thời thời khắc khắc đều chú ý tới. Chỉ bất quá, hắn nhìn không thấy đạo ấn mảnh vỡ, QNZ nhìn không thấy hoang văn, trong mắt hắn, Khương Vân liền là đơn thuần bế quan tu luyện mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho hắn càng thêm nghi hoặc. Bởi vì Khương Vân loại trừ nhục thân chi lực bên ngoài, trên thân rõ ràng có càng ngày càng nhiều linh khí phát ra. Mà cái này, cùng hoang tộc, ma tộc, khương tộc đặc điểm, lại là đều không tương xứng. Dừng ở đây, Thiên Lạc cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, trước đây không lâu, khương tộc thánh vật xuất hiện trận kia dị biến cùng Khương Vân có quan hệ. Đảo mắt chi gian, thời gian liền đi qua 4 tháng mà sớm tại 1 tháng trước, Khương Vân liền không có lại đi cảm ngộ hoang văn, mà lại an vị tại trong sân, nhìn chăm chú lên trước mặt gieo trồng những cái kia cỏ cây. Thậm chí, hắn còn ở lại chỗ này chút ít cỏ cây phía dưới mở ra mấy cái nho nhỏ đường sông, sau đó cứ như vậy thẳng tắp nhìn đằng đằng 1 tháng thời gian. Nam Vân Nhược căn bản không biết những này cỏ cây có gì đáng xem, vừa không phải là cái gì quý báu hiếm có chủng loại, ngoa y quan cũng không có chỗ đặc thù, thế nhưng lại có thể làm cho Khương Vân coi trọng thời gian lâu như vậy bất quá, nàng QNZ không dám đi quấy rầy Khương Vân theo thời gian đi qua lâu như vậy, Thiên Lạc Tông chẳng những không có người lại đến tìm bọn hắn gây chuyện, mà lại cho Khương Vân đan dược cũng giống vậy mỗi tháng đúng hạn cung cấp, hết thể liền như là khôi phục. Bình thường, để nàng từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng QNZ rốt cục để xuống. Tự nhiên, cũng làm cho nàng đối với Khương Vân là càng phát bội phục, biết rõ Khương Vân làm mỗi một chuyện, tất nhiên đều có đạo lý của hắn. Nhưng lại tại hôm nay, đã ngồi đằng đẳng 1 tháng Khương Vân, đột nhiên đứng dậy, cất bước hướng phía ở ngoài viện đi đến. Từ khi trải qua lần trước thận lâu xuất hiện về sau, Khương Vân chẳng những không có lại bị Thiên Lạc uy hiếp, mà lại hắn QNZ thu được một chút tương đối tự do, chí ít có thể để hắn tại cái này Thiên Lạc Sơn bên trên qua lại hành tẩu. Người đi đâu? Nam Vân Nhược theo trong phòng vọt ra. Nhìn xem Khương Vân xa như vậy đi bóng lưng, nóng nảy hô lớn. Tùy ý đi dạo Khương Vân cũng không quay đầu lại no y tiếng nói chuyện bên trong, Khương Vân đã đi ra viện lạc, dọc theo kia dốc đứng cầu thang, hướng về Thiên Lạc Sơn dưới đi đến, đi thẳng đến ở dưới chân núi mới ngừng lại được. Đứng tại chỗ phát một lát ngốc về sau, hắn vừa ơ y ma lại lần nữa đi lên đi, cho đến lại đi trở về lữ luân trong sân, lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt lại. Một màn này, xem Nam Vân Nhược là không hiểu ra sao. Không rõ Khương Vân đây là lên cơn điên gì, hảo hảo bò lên một lần Thiên Lạc Sơn. Lắc đầu, Nam Vân Nhược không tiếp tục đi để ý tới Khương Vân. Mà Khương Vân lần ngồi xuống này liền là ba nga y cụ ô y cụ nở dê. 3 ngày sau đó, Khương Vân đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang tăng vọt, bờ môi mấp máy phía dưới, im ắng phun ra 2 chữ, đà tạng.